Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Chương 194 huyền hà quỷ độ âm dầm, cổ quái hoàng hà tiếng nước chảy phảng phất thông qua áp lực thổ tầng truyền tới, đen nhánh hắc hầm. Phóng từng ngụm đại lưu cái nắp đều dùng dây nặng hòe mộc cái nắp cái. Từng ngụm đại lưu mộc cái ven, đều đi xuống rũ từng chương cổ quái hắc giấy. Trên giấy dùng thấm người bạch sơn, viết từng cái siêu siêu vẹo vẹo tên, Vương Tiểu Nha. Tuổi thứ, xấu năm thân nguyệt 7 ngày, tốt hợi nguyệt 11, hồ người môi giới, đại bảo, Lý Tiểu Cầu. Từng cái quê mùa bạch sơn tiện danh viết ở hắc trên giấy. Tên phía dưới là đối ứng sinh thần bát tự, cùng, tử vong, ngày, hầm chung, như vậy từng ngụm độn lương đại lưu cùng từng chương bạch sơn hắc giấy. Ở tối tăm chung có vẻ vô cùng quỷ dị, khủng bố, sơn cá tương đương tức tương đương đốc tương đương già VD ủng nông thôn nói tới nói. Cái này kêu mông âm. Là giang hồ trên đường cái loại này bà cốt vu hán thậm chí tay nghề người sẽ dùng biện pháp. Làm người sống trốn đến cùng loại quan tài đồ vật. Dùng có thể ngăn cách dương khí đồ vật che lại. Lại dán lên bên trong người sống sinh thần bát tự cùng tử vong canh giờ. Tạo thành người này đã chết hiện tượng hảo kêu ngầm muốn trả thù kẻ thù. Hoặc là mặt khác thứ gì. Cho rằng này đó tên đối ứng người. Đã chết, từng ngụm dán hắc giấy bạch sơn tự đại lưu dùng hòe mộc che đẩy. Bãi trong bóng đêm, đông, đông, đông, hầm không có chung, không có cổ, lại mạc danh có nói không nên lời nguyên động tĩnh, đen nhánh hầm. Nhất bên trong một ngụm đại lưu hậu hòe mộc cái nắp. Bị người đầu đỉnh khai, một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử lộ ra cái đầu. Ở lưu biên từng ngụm mà hô hấp, lại là thùng thùng vài tiếng. Hầm này một loạt đại lưu lục tục bị đỉnh khai một chút. Lộ ra từng đôi mang theo sợ hãi khẩn trương viên lưu đôi mắt, đều không chuẩn ra tới. Đều cho ta toàn trở về. Nhất bên ngoài đại lưu bị đỉnh khai, một cái chát hai tóc bím nha đầu đè nặng thanh. Chiều bọn họ quát, nha nhi tỷ, chúng ta muốn... Muốn nghẹn đã chết, dẫn đầu đỉnh khai lưu tiểu hài tử mặt nghẹn trướng đỏ bừng, bọn họ đã từ đại lưu. Chui ra tới, nhưng là hầm tràn ngập một loại nói không nên lời mùi lạ. Làm người vẫn cứ không dám mồm to hô hấp, cái này hầm góc. Bãi năm năm cái hắc, cụ lão khắc gỗ linh bài tử. Linh bài chung quanh tràn ngập lục u cổ quái ám quang. Chiếu nhất bên ngoài đại lưu nữ hài tử, cùng nàng kia khẩu đại lưu hòe mộc cái nắp thượng dán bạch đen nhánh giấy, bị kêu làm, nha nhi tỷ. Ước chừng 11 đến 12 tuổi, hung ba ba mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Làm cho bọn họ ít nhất đem hòe mộc cái nắp kéo đến đỉnh đầu chống đỡ. Nhưng hầm không khí thiếu. Bọn họ này đàn tiểu hài tử trên mặt đất hầm trốn rồi nhiều thế này thiên. Chẳng sợ từ đại lưu chui ra tới. Hô hấp cũng ở trở nên gian nan. Nhưng bà tám bà các nàng nói qua. Nếu là không có các nàng từ bên ngoài khai hầm. Vô luật phát sinh gì. Đều không chuẩn từ nơi này đầu đi ra ngoài. Bà tám bà các nàng đến bây giờ đều còn không có tới. Dầm. Dầm. Lầu năm môn trại ly hoàng hà thân cận quá, tránh ở hầm, đều có thể ngửi được hoàng hà lòng sông thủy mùi tanh. Đều có thể ẩn ẩn nghe được hoàng hà động tĩnh, hầm hào hắc. Đãi trên mặt đất hầm tránh ở đại lưu trung tiểu hài tử đã bị dọa khóc vài lần. Đều bị Vương Tiểu Nha mắng ngừng. Thời gian một chút qua đi, Vương Tiểu Nha chính mình cũng rất sợ hãi, rất sợ hãi. Nhưng bà tám bà nói, nàng lớn nhất, nhất cơ linh, nàng đến nhìn này đó muội muội đệ đệ, đông, đông, đông, hầm quái vang càng ngày càng nặng, không phải tiểu hài tử đâm đại lưu cái nắp tiếng vang. là mặt khác cổ quái tiếng vang, loại này thanh âm. Mấy ngày nay, trên mặt đất hầm vang lên thật nhiều thứ, quái thanh một vang lên tới. Lù nước to hài tử lập tức sợ tới mức ngừng thanh. Hầm tĩnh đến cực kỳ, chỉ có kia làm cho người ta sợ hãi quái thanh. Đông, đông, đông, Vương Tiểu Nha trái tim. Cơ hồ cũng đi theo này quái thanh nhảy đến muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Nàng suy nghĩ, này quái thanh là cái gì? Quái thanh là từ bên ngoài tới sao? Bên ngoài bà tám bà các nàng như thế nào? Mấy ngày hôm trước, này quái thanh trên mặt đất hầm phụ cận vang lên tới thời điểm. Chỉ cần không ra tiếng, chờ thượng nửa canh giờ, quái thanh liền sẽ biến mất. Nhưng hôm nay, này quái thanh không chỉ có không biến mất, ngược lại càng ngày càng gần, như là có thứ gì từ hầm phía trên xuống dưới giống nhau. Vương Tiểu Nha trái tim bang bang thẳng nhảy, đôi tay ở lu nước loạn trào, bắt lấy một khối áp lu cục đá, nắm ở trong tay, nàng lớn nhất, là tiểu bảo các nàng tỷ tỷ, là bà tám bà khen nhất ngoan nhất cơ linh hài tử. Nàng đến bảo hộ muội muội cùng đệ đệ bọn họ, cuối cùng một tiếng đông vang lớn. Từ ly Vương Tiểu Nha trốn tránh lu nước to không đến nửa trượng địa phương vang lên. Có thứ gì, trực tiếp từ hầm cái giếng bên trên tạp tới rồi trên mặt đất. Vương Tiểu Nha sợ tới mức tay run lên, phanh một tiếng, phá khai chính mình lu nước to cái nắp, giơ lên đỉnh đầu cục đá. Không chuẩn ăn ta muội muội, không chuẩn ăn bọn họ, nàng liền khóc mang kêu mà đem cục đá tạp chiều trong bóng đêm tạp qua. Đi, nện ở lại đây lu nước bên này hắc ảnh thượng. Bị đối diện, đồ vật, một tay tiếp được, theo sát. Hầm liền vang lên xa lạ thanh âm, tìm được rồi. Tìm được rồi, hai tử đều ở chỗ này. Tồn tại. Vệ cửu dịch tiếp được nghênh diện tạp lại đây cục đá. Lại thuận tay bắt lấy từ lu nước phát ra tới tiểu cô nương. Chiều phía trên hô, vệ cửu dịch thanh âm từ tối om hầm phía dưới chuyển đi lên thời điểm. Chờ ở phía trên người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Vệ ếch run lên thủ đoạn, từ hầm hẹp hòi nhập khẩu, đi xuống ném một chuỗi dùng tuyến xuyến trụ dạ minh châu hầm không khí thiếu. Một đám tiểu hài tử ở bên trong trốn rồi không biết bao lâu. Lại dùng châm hỏa phương thức chiếu sáng, sẽ càng mau mà đem dư lại dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn, ít nhiều về ếch diễn, huy thương. Điển đường đại thiếu, cái này thân phận, hắn dùng hương khói ở hệ thống thương thành đổi chiếu sáng hạt châu. Không khiến cho những người khác hoài nghi, cũng chỉ có về ếch hương khói cũng kinh được như vậy. Lãng phí, huyền hà quỷ độ chung, người chơi đạo cụ vô pháp bán, nhưng thương thành vẫn cứ bình thường khai phá, chỉ là đổi ra tới vật phẩm, chỉ có thể từ người chơi chính mình sử dụng, hoặc đưa tặng đi ra ngoài, vệ ếch đem chiếu sáng hạt châu rũ xuống đi. Hắn bút tích hào hoa xa xỉ, lại lần nữa chứng thực điển đường đại thiếu thân phận, mà hồ bò cạp nữ. Dì cô! La Lan Chu bọn người khẩn trương nôn nóng mà chờ ở hầm khẩu bên cạnh, lầu năm môn trại hầm tàng đến. Phi thường ẩn nấp, vệ ếch phát hiện lầu năm môn trại bà cốt cô các nàng thi thể tay không thích hợp. Toàn chỉ hướng một phương hướng sau, bọn họ như cũ hoa thật lớn sức lực, mới tìm được dấu ở tây nam phương vị hầm nhập khẩu. Phía trên dùng các loại tạp vật kín mít che đậy. Còn sái một tầng tiền giấy, ở phong thủy huyệt vị thượng. Nơi này là lầu năm môn trại chết môn. Nhưng mà, lầu năm môn trại bà cốt thần cô các nàng. Cư nhiên đem chết môn biến thành tàng tiểu hài tử sinh huyệt. Một tầng tiền giấy một tầng đất mặt. Phô trên mặt đất hầm cái tấm ván gỗ bên trên. Tựa hồ là sợ chính mình đã chết. Phía sau tới người tìm không thấy dấu đi hài tử. Bà cốt thần cô các nàng ở lối vào, ném một ít vải vụn đầu, từ hoàng hà bò ra tới đại quỷ, chỉ sợ hung thật sự, bà cốt thần cô các nàng. không chỉ có dùng chết môn tới che giấu tiểu hài tử nhóm sinh khí, còn trên mặt đất hầm cái giếng thượng đánh một tầng đan sen, phảng phất ngâm quá chó đen huyết then, đầu gỗ thượng siêu siêu vẹo vẹo đổ đầy rất nhiều vệ ếch. La Lan Chu bọn họ này đó người chơi xem không hiểu ký hiệu, ở nhất bên trên. Một trượng thâm hầm cái giếng khẩu chỗ, này đó ngâm quá chó đen huyết then, bị không biết là gì đó đồ vật, chảo ra từng đạo điểm xấu hắc ngân. Nếu là tìm tới nơi này quái gì, xuống chút nữa điều tra như vậy 1 mét, tầng chót nhất then bản, liền phải bị phá tan. Hầm cất giấu hài tử, nói không chừng liền sẽ bị phát hiện, huyết sát mộc. Chết chú, hạt châu chiếu ra hầm cái giếng tình huống. Kia từng cây ngâm chó đen huyết đầu gỗ, bị hồ bò cạp nữ bọn họ xem ở trong mắt, bất đồng với tư liệu tin tức thiếu thốn người chơi. Hồ bò cạp nữ bọn họ liếc mắt một cái nhận ra này đó then là đang làm gì. Đầu gỗ thượng siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu, lại là thứ gì? Hồ bò cạp nữ sắc mặt hơi hơi thay đổi. Đem lầu 5 môn trại bà cô nhóm bước đến liền huyết sát mộc. Chết chú, đều lấy ra tới, Hoàng Hà rốt cuộc lên đây thứ gì? Nguyên lai, huyết sát mộc cùng chết chú là lầu 5 môn trại bà cốt nhóm lợi hại pháp thuật, đặc biệt là này chết chú, ý tứ là lấy một người. Chính mình còn thừa toàn bộ tánh mạng đi tiếp theo cái chú. Bất cứ thứ gì, nếu là tưởng lướt qua y nhóm bảo hộ, liền phải lọt vào các nàng dùng sinh mệnh phát ra nguyền rủa công kích. Đây là hung thần đến lệnh người kiêng kỵ chết chú thuật, dùng chết chú. Này một kiếp qua đi, liền tính lầu 5 môn trại bà cốt nhóm, không chết ở lên bờ quái dị trong tay, cũng đến chết ở chính mình dùng chết chú dưới. Mà xem này đó then thượng chú phù số lượng, toàn bộ lầu 5 môn trại bà cốt thần cô nhóm, tất cả đều để lại chính mình lệ chú, bày chắn quỷ huyết sát trận cùng chết chú. Này còn không bỏ qua, lầu 5 môn trại bà cốt thần cô nhóm, còn phải dùng đại lưu gián sinh tử canh giờ chết giả biện pháp, tới che lấp tiểu hài tử hơi thở, ngụy thiếu dạ minh châu tử chất lượng thượng giai. Chiếu ra phía dưới hầm tình huống, vệ cửu dịch dùng bọn họ thợ đá ra pháp môn, phối hợp lầu 5 môn trại bà cốt thần cô tiểu tâm lưu lại ẩn nấp sinh môn. Đi vào hầm, đem hầm đại lưu trung tiểu hài tử từng cái ôm ra tới. Nhất mở đầu ra tới cái kia tiểu cô nương chân trần đạp lên trên mặt đất. Đề phòng mà nhìn chằm chằm vệ cửu dịch, toàn bộ lầu 5 môn trại tiểu hài tử đều giấu ở lu nước to, một hai cái lu nước to hài tử đã nín thở, bị đè nén ngất đi rồi. Vệ cửu dịch đưa bọn họ mang ra tới. Năm quỷ nói, dì cô lập tức ở trên đất trống cấp tiểu hài tử trị liệu, mà mặt khác tiểu hài tử tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hầm âm khí rất nặng, lầu 5 môn trại bà cốt thần cô vì ở khủng bố đồ vật trước che giấu hài tử sinh khí. Trên mặt đất hầm vải bố lót trong mặt khác thủ đoạn, bọn nhỏ trên mặt đất hầm ẩn giấu 3 ngày. Mỗi người đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, cùng gà con giống nhau, tránh ở một cái ăn mặc dơ hề hề phá quần áo choai choai nha đầu phía sau. Mở to bất an đôi mắt, bắt lấy dẫn đầu tỷ nhi góc áo, khẩn trương mà nhìn hầm khẩu bên cạnh nhóm người này hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Các ngươi là ai? Trước nhất đầu tiểu nha đầu che chở phía sau tiểu hài tử, trừng mắt, hung ba ba mà nhìn bọn họ, đáy mắt lại có sợ hãi ở chớp động. Bà bà đâu? Bà tám bà các nàng đâu? Nghe được tiểu hài tử hỏi, lầu 5 môn trại lão bà cô các nàng đứng ở bọn nhỏ phía trước ngũ hành lục đạo, tính cả vệ ếch, giải nguyên chân La Lan Chu này đó người chơi, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Vẫn là hồ bò cạp nữ phản ứng mau, biết như thế nào ứng đối tiểu hài tử. Nàng không trực tiếp trả lời Vương Tiểu Nha nói, mà là hỏi lại bọn họ như thế nào trên mặt đất hầm, nói bọn họ trả lời trước. Lại nói cho bọn họ bà ở nơi nào, không biết là tiểu hài tử đối đại nhân trời sinh sợ hãi. Vẫn là chính mình cũng đang sợ mặt khác cái gì. Cảnh giác tiểu nha đầu cấp gà mụ mụ giống nhau, che chở sau lưng càng tiểu nhân tiểu hài tử. Một lát sau, mới nói tình huống là bà tám bà làm cho bọn họ tránh ở hầm Hoàng Hà Thủy. Từ 10 ngày trước khởi, liền trở nên rất kỳ quái, tiếng nước một trọng, ban đêm dọa người thật sự, ở tại Hoàng Hà biên người. Hàng năm nghe Hoàng Hà khi nào cái gì thanh âm, động tĩnh vang lớn động tiểu, đều nghe qua, nhưng Vương Tiểu Nha các nàng trước nay chưa từng nghe qua như vậy thấm người Hoàng Hà tiếng nước. Giống như kia không phải tiếng nước, là cái gì đại đến không biên đồ vật, ở Hoàng Hà đáy nước trầm xuống trọng địa thở dốc giống nhau. Kia cổ quái thanh, ly lầu năm môn trại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, khởi điểm là muốn tới Hoàng Hà biên, mới có thể nghe được kia che giấu ở Hoàng Hà tiếng nước chảy phía sau quái vang, lại sau lại. Ban đêm ngủ ở trên giường, đều có thể nghe được kia một tiếng, càng ngày càng trầm trọng Hoàng Hà thủy âm. Trong trại tiểu hài tử bị dọa đến không nhẹ, mà bà tám bà các nàng, ở Hoàng Hà thủy trở nên kỳ quái trước, liền không cho bọn họ lại đến Hoàng Hà biên đi chơi, 3 ngày trước. Hoàng Hà thủy ở một ngày buổi sáng, biến thành màu đỏ, Hoàng Hà thủy biến hồng, là đến bờ sông múc nước tiểu nha cùng đại bảo muội muội phát hiện. Nàng xách theo thùng, hồi trại tử tìm được bà các nàng, sợ hãi mà đem chuyện này nói cho bà. Bà tám bà cùng các nàng đến Hoàng Hà biên, vừa thấy Hoàng Hà thủy thủy sắc biến hóa, mặt liền thay đổi, liền run rẩy mà dùng nàng khập khiễng chân, bắt lấy các nàng trở về trại tử. Bà tám bà cùng thái mỗ nói chuyện này. Trong trại bà ngoại nhóm liền nấu cơm đều không rảnh lo. Chạy nhanh đem bọn họ lãnh đến nơi đây, làm cho bọn họ trốn đến đại lu, không có bà ngoại ở bên ngoài kêu. Liền tính đói chết, đều không thể ra hầm. Bà nói, nếu là các nàng dám tự mình ra hầm, đó chính là không cần các nàng này đó bà. Lầu năm môn trại năm trước chính mình loại địa, thu hoạch không tốt, hầm không có gì lương thực. Vương Tiểu Nha cùng muội muội bọn đệ tránh ở hầm đại lu. Bà tám bà các nàng trước ở lu thả làm bánh bột bắp cùng thủy. Hiện tại bánh bột bắp cùng thủy không có, nhưng bà tám bà các nàng còn không có tới. Lu nước tiểu hài tử đã bắt đầu đói bụng, nếu là hôm nay bà tám bà các nàng lại không tới, Vương Tiểu Nha liền tính toán từ lu nước bò ra tới. Trên mặt đất hầm chảo lão thử cấp mặt khác tiểu hài tử ăn, nghe xong Vương Tiểu Nha nói. Ngũ hành lục đạo người cho nhau nhìn, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Sự tình cùng bọn họ tưởng không sai biệt lắm, nhưng cái gì quái dị, có thể làm Hoàng Hà nước sông biến hồng. Hoàng Hà lại là như thế nào sẽ ra tới nhiều như vậy quỷ? Hoàng Hà eo sông vỡ thời điểm, lầu năm môn trại bên này, thế nhưng cũng ở xảy ra chuyện, mà phòng livestream làn đạn. Ở nhìn đến tiểu hài tử tránh ở lu nước thời điểm, cũng đã tràn ngập đầy suy đoán, ta có một cái thực đáng sợ phỏng đoán. Phó bản là quá khứ ảnh ngược, nếu không có vệ ếch bọn họ này đó người chơi. Lầu năm môn trại xảy ra chuyện thời điểm, ngũ hành lục đạo hẳn là không kịp ngăn cản eo sông biến cố. Càng đừng nói đến bên này nên sẽ không qua đi. Bà cốt cô bọn họ đem tiểu hài tử hộ trên mặt đất hầm, dùng hầm âm khí tới bảo hộ các nàng. Nhưng là, bà tám bà các nàng đã chết, không ai đi xuống tiếp tiểu hài tử. Tuy rằng quỷ tìm không thấy tiểu hài tử đi rồi, hài tử như cũ sinh sôi trên mặt đất hầm nghẹn đã chết. Càng nghĩ càng thấy ớn, thật sự có khả năng không phải có khả năng, là phi thường có khả năng, bởi vì bọn nhỏ chính mình thượng không tới, cho nên bà tám bà các nàng mới có thể đã chết đều phải chỉ ra tiểu hài tử tàng phương hướng. Muốn sau lại người đi cứu tiểu hài tử. Nhưng quá khứ lâu năm môn trại, 10 có 8, 9 không chờ đến những người khác tới, không cần không chờ đến người tới, ngũ hành lục đạo người lại hơi chút tới chậm điểm. Hầm dưỡng khí như vậy thiếu, tiểu hài tử liền bắt đầu muốn chết người ta thảo đây là cái gì thảm kịch ô ô ô mẹ nó, phía trước đều câm miệng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, thiên nột, kia cũng quá thảm, chính là cũng không có biện pháp, à, trại tử lão bà cô nhóm có thể đem tiểu hài tử tàng tiến hầm dùng dị thuật bảo vệ, đã thật vất vả ô ô ô đáng chết quỷ hóa. Hoàng Hà rốt cuộc vì cái gì có nhiều như vậy quỷ hóa? Cùng Hoàng Hà vỡ cái gì quan hệ a sát sát sát? Giết này đó ăn người quỷ. Phòng livestream rậm rạp làn đạn không ngừng quét qua. Lầu năm môn trại bà cốt các nàng bị chết quá thảm. Mà từ hầm ra tới bọn nhỏ đều quá tiểu. Bởi vì cũ xã hội nghèo, mỗi người lại gầy lại tiểu. Thoạt nhìn càng thêm kinh hoàng đáng thương. Như vậy tuổi tác, ở hiện đại xã hội, nhiều lắm chính là đi học tiểu học phần, bà đâu. Dẫn đầu Vương Tiểu Nha đáy mắt kích động bất an, liên tiếp hỏi, người hỏi Yêm, Yêm trả lời, người đến nói cho Yêm bà nhóm làm sao vậy, bà như thế nào không có tới tiếp bọn Yêm, ngũ hành lục đạo cùng người chơi không biết như thế. Nào trả lời. Bọn họ ăn ý mà đứng ở hầm trước mồm, vừa lúc chặn bọn nhỏ tầm mắt, liền ở hồ bò cạp nữ bọn họ do dự thời điểm. Vương Tiểu Nha bỗng nhiên một cái miêu eo, từ hồ bò cạp nữ bọn họ bên người chui đi ra ngoài. Liếc mắt một cái thấy được giờ phút này lầu năm môn trại, Vương Tiểu Nha sững sờ ở tại chỗ. Nước mắt đột nhiên xoạch xoạch trực tiếp tạp xuống dưới. Cách đó không xa liền dừng lại hai giá bản tử xe. Trên xe, quen thuộc bà các nàng từng cái cương đĩnh rất mà nằm, cứng còng dính máu miếng vải đen dày từ. Bày ra lộ ra tới, Vương Tiểu Nha nước mắt từ trong mắt trào ra. Nàng lúc trước liên tiếp truy vấn hồ bò cạp nữ bà nhóm đâu. Kỳ thật là chơi cái tiểu hài tử hoa chiêu. Mặt ngoài là đang hỏi này đó không quen biết xa lạ đại nhân. Thực tế sớm hạ quyết tâm từ bọn họ bên người chui ra tới xem tình huống. Đoàn người, vệ ếch liếc mắt một cái nhìn ra Vương Tiểu Nha ý tưởng, nhưng hắn tay rất nhỏ giật giật. Cuối cùng cũng không có ngăn đón, hai tử đầu tỷ nhi chui ra tới. Phía sau tiểu hài tử cũng một tổ ong mà từ này đó đại nhân chân biên tễ qua đi. Vương Hãn Phỉ muốn ngăn, hồ bò cạp nữ thở dài, nghiêng người nhường ra lộ, tức khắc, lầu năm môn trong trại tiếng khóc nổi lên bốn phía, a bà, bà ngoại, đám kia 5-6 tuổi 7-8 tuổi tiểu hài tử chạy đến kéo thi thể tiểu xe đẩy biên. Cũng không sợ những cái đó lão cô bà thi thể có bao nhiêu đáng sợ. Bổ nhào vào thi thể thượng oa oa khóc lớn. Cái này kêu, bà tám bà ngươi lên, cái kia kêu, bảy bà ngoại ngươi đừng ngủ. Ngươi đừng ngủ a, trước hết chui ra đám người chát tóc bím tiểu cô nương đứng bất động. Vành mắt hồng đến lợi hại, nàng cằm vẫn luôn động. Chính là không khóc, qua một lát, lôi kéo giọng kêu, khóc cái gì khóc, đều cấp bà ngoại nhóm lý hảo quần áo. Lầu năm môn trại bà cốt thần cô nhóm. Bị chết đều phi thường thảm, phi thường khủng bố, bụng bị xé mở, bên trong nội tạng bị ăn không, da thịt ngoại phiên, máu chảy đầm đìa, thường nhân đừng nói sửa sang lại như vậy thi thể. Chính là nhiều xe một cái, đều phải sợ tới mức đem cách đêm cơm nhổ ra, nhưng mà, một đám 7-8 tuổi tiểu hài tử, rõ ràng cũng là sợ huyết tinh. Nhưng vừa thấy thi thể hoa dâm xanh tím mặt, chính là khóc lóc cấp bà nhóm thu thập thân mình. Bụng bị mổ ra, da thịt ngoại phiên, liền dùng tay đem lạnh băng da thịt ấn trở về. Lại đem phá quần áo cấp bà nhóm sửa sang lại hào, có tuổi tiểu nhân hài tử. Với không tới thi xe, liền bái ở phóng thi thể xe đẩy tay bên cạnh, dùng ngón tay cấp bà nhóm sửa sang lại tóc, sơ sơ. Liền oa oa khóc lớn lên, kêu bà, ngũ hành lục đạo người nguyên bản là tính toán bọn họ hỗ trợ động thủ sửa sang lại thi thể. Hiện tại tình huống này, liền đem sự tình nhường cho này đó lầu năm môn trại bà cô nhóm nhận nuôi bọn nhỏ, vệ cửu dịch cùng. Vinh môn đạo, Hồ Tam Nhi, đem bọn nhỏ dẫn tới sau. Lại xuống đất hầm hai lần, dẫn tới một ít đồ vật. Bốn khối đặt ở hầm góc thần bài, là lầu năm môn trại sớm nhất bà cốt cô tử bài vị. Cũ xã hội đương bà cốt thần cô, đều là chút lớn lên dọa người. Gia cảnh không tốt số khổ nữ tử, phần lớn không gì giống dạng tên, này mấy cái bài vị thượng. Viết đều là, tam nãi nãi, thái mỗ mỗ, như vậy nhìn không ra họ gì gọi là gì danh hào, trừ bỏ này. Mấy cái hắc mộc thần bài ngoại, chính là mấy bao linh tinh vụn vặt đồ vật, một ít ngân lượng, một ít làm tốt quần áo, từ nhỏ đến lớn đều có, là cho tiểu hài tử trường thân thể trước tiên dự bị. Mấy cái cổ quái đồ vật, còn có một phong siêu siêu vẹo vẹo, tin, lầu năm môn trại bà cốt nhóm không quen biết tự, là dùng tranh vẽ phương thức họa. Phòng trừng là để lại cho phía sau lại đây người. Đệ nhất phúc đồ, vẽ cái giản nét bút trại tử. Trại tử đứng ở Hoàng Hà biên. Bốn người hướng Hoàng Hà phóng đồ vật. Đệ nhị phúc là trại tử sụp. Một đám tiểu hài tử ở đại nhân dẫn dắt hạ vào một cái hầm. Đệ tam phúc là mấy cái bạc đồ án. Cùng một đám tiểu hài tử lớn lên đồ. Cái thứ tư đồ bên cạnh vẽ một đám người ảnh dập đầu cảnh tượng, trừ bỏ đệ nhất phúc đồ không hảo lý. Giải ngoại, dư lại tam phúc đồ đều thực hảo lý giải lầu năm môn trại bà cốt bà cô nhóm ý tứ là. Các nàng biết trại tử có đại tai, đem hài tử tàng tới rồi hầm, tiền cũng đều đặt ở lu nước biên. Các nàng dập đầu cầu sau lại người, chiếu cố này đó số khổ hài tử một vài. Làm cho này đó không ra hài tử có cơ hội lớn lên, mấy chương đồ người xem trong lòng nặng trĩu, bán. Thang lão đầu nhìn thấy nhiều như vậy, cùng chính mình cháu gái không sai biệt lắm đại hài tử khóc. Thành một mảnh, đứng ngồi không yên, vẫn luôn xoa xoa chính mình góc áo. Cuối cùng cầm trên đường ngũ hành lục đạo người săn thỏ hoang. Dọn dẹp một chút, đi cho đại gia hỏa hầm canh. Chờ đến lầu năm môn trại bà cốt thi thể đều xuống mồ, thiên cũng mau đen, người chơi cùng ngũ hành lục đạo người, trừ bỏ giúp bọn nhỏ chôn bà cô nhóm thi thể ngoài, còn đem trong trại đồ vật lục soát một lần, đem dư lại lương thực tập trung lên, dùng bột mì cùng làm bắp viên làm một nồi mặt phiến toái cháo canh, lung tung bỏ thêm điểm rau dại, phân cho tiểu hài tử. Ngoài ra, dì cô còn tìm ra chút bà cốt nhóm lưu lại thảo dược. Cấp quái dị phát sốt thiêu đến lợi hại nhất người chơi cùng vệ mười đảo. Thiết ca nhi chiên dược, lầu năm môn trại bà cốt thần cô phơi dược thảo thật sự có điểm kỳ dị hiệu quả. Một nồi hương vị quái đến làm người nhíu mày dược đi xuống. Cổ quái sốt cao hơi chút lui một chút, bà tám bà nói. Hoàng Hà ra vấn đề. Các nàng chọc Hoàng Hà đồ vật, bọn yêm hỏi bà tám bà nói, vì sao tử không trốn đi, bà nhóm chân cẳng không tốt, nhưng bọn yêm có thể kéo xe mang bà nhóm đi. Bà nói các nàng không thể đi, Vương Tiểu Nha xem xa lạ các đại nhân giúp chính mình đào hố táng. Bà nhóm, cảnh giác đánh mất, chủ động tới tìm bọn họ nói càng nhiều manh mối. Nàng hít hít cái mũi nói, bà nhóm không đi, chúng ta cũng không đi. Bà nhóm liền đem bọn yêm mang vào hầm, nói đến này. Vương Tiểu Nha bỗng nhiên khóc lớn lên, lộ ra thiếu nha, biên khóc biên hỏi, có phải hay không bọn họ không đi? Hại bà tám bà các nàng, ngũ hành lục đạo người cơ hồ bị Tiểu Nha đầu tiếng khóc cấp khóc nát tâm. Địa, phòng livestream cùng người chơi ở vì lầu 5 môn trại người thở dài khi không khỏi có vài phần lo âu bất an trời sắp tối rồi. Nhưng người chơi còn không có tìm được đệ nhị đêm che chở điểm, bọn họ tiến lầu 5 môn trại. Trừ bỏ tìm dược áp một áp thiêu đến cổ quái, bệnh, ngoại. Còn có chính là tìm tránh thoát cái thứ hai du tẩu săn giết đêm che chở điểm. Nhưng hiện tại, lầu 5 môn trại bị quái dị đồ sau. Trong trại tử khí trầm trầm, âm khí tận trời, nửa điểm che chở điểm. Hoặc là cùng che chở có quan hệ đạo cụ manh mối đều tìm không thấy, là Lan Chu, Trần Trình, Vương Hãn Phỉ bọn họ đều có chút nóng lòng, lúc này. Vương Hãn Phỉ không tự chủ được, đem tầm mắt phóng tới mấy thứ đồ vật thượng bọn họ đem hơn phân nửa cái trại tử đều tra xét một lần. Nhưng vệ cửu dịch từ hầm dẫn tới kia mấy cái thần bài, còn không có người chơi chạm qua. Quỷ thoại phó bản, có một ít che giấu đạo cụ, là muốn người chơi thân thủ đụng tới, mới có nhắc nhở, mà thần bài, linh bài loại đồ vật này, quá mức nghiêm túc trịnh trọng, người ngoài tùy ý lấy nhà người khác thần bài, là loại mạo phạm, bởi vậy, mấy cái thần bài từ hầm lấy ra sau, đã bị vệ cửu dịch bọn họ đặt ở bọn nhỏ phụ cận. Tính cả những cái đó bà cốt thần cô làm cấp bọn nhỏ quần áo cùng nhau, Vương Hãn Phỉ ngồi dưới đất. Ly thần bài ly đến gần, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen. Vương Hãn Phỉ nhìn thoáng qua những cái đó hài tử, cắn răng một cái, thò người ra qua đi cầm quần áo bao tính cả thần bài lấy ở trong tay. Làm ra một bộ muốn đem đồ vật cầm đi cấp Vương Tiểu Nha bọn họ bộ dáng. Vương Hãn Phỉ suy xét đến còn rất chu toàn, đệ nhất. Hắn chỉ là lấy thần bài kiểm tra một chút, nếu thần bài không phải đạo cụ, liền trực tiếp đem thần bài đệ còn cấp bà cốt thần cô lưu lại tiểu hài tử nhóm. Đệ nhị, nếu thần bài thật là cùng che chở có quan hệ đạo cụ, đem nhân ra linh bài thu đảm đương đạo cụ là có điểm quá mức. Nhưng chỉ cần hắn không đem đạo cụ thu vào thanh vật phẩm, ở bên ngoài vẫn cứ đem linh bài còn cấp tiểu hài tử nhóm, cũng sẽ không khiến cho tiểu hài tử nhóm định ý cùng mặt khác ngũ hành lục đạo hoài nghi. Mà hắn chỉ cần thần bài cung cấp du tẩu săn giết đêm che chở, cũng không cần thần bài nhất định đến ở chính mình trên tay. Nhưng mà ở thần bài bắt được tay trong nháy mắt, Vương Hãn Phỉ giao diện thượng một cái hệ thống nhắc nhở, bỗng nhiên bắn ra tới, chúc mừng người chơi, Vương Hãn Phỉ, đạt được dùng một lần đạo cụ. Năm bà linh bài, nên đạo cụ kích hoạt, nhưng cung cấp 12 canh giờ lâm thời che chở kết thúc, đạo cụ tổn hại, không thể phục hồi như cũ. Thỉnh người chơi hợp lý lựa chọn sử dụng thời cơ hệ thống nhắc nhở bắn ra ra. Phòng livestream làn đạn hơi hơi cứng lại, Vương Hãn Phỉ cầm thần bài tay rất nhỏ run lên, sắc mặt biến biến mặc kệ thế nào. Phó bản càng quan trọng, nếu là bọn họ hôm nay buổi tối tất cả mọi người chết ở chỗ này, sẽ hạ thấp phó bản thông quan xác suất. Bọn họ yêu cầu một cái che chở đạo cụ, người chơi đạt được. Đạo cụ nhắc nhở không đối hệ thống nhân vật triển lãm, cũng không đúng người chơi khác triển lãm, ngũ hành lục đạo người không đối Vương Hãn Phỉ hành vi có bất luận cái gì hoài nghi. Giải nguyên chân bọn họ cũng không biết đạo cụ sử dụng đại giới là cái gì. Chỉ nhìn hắn bên này liếc mắt một cái, phòng trừng là tính toán đợi lát nữa lại tìm cơ hội hỏi, chỉ cần đem giải nguyên chân bọn họ giấu giếm được đi là được. Vương Hãn Phỉ lấy lại bình tĩnh, liền phải cắn răng đem thần bài trạng nếu không có việc gì mà cầm đi, còn cấp Vương Tiểu Nha bọn họ. Nhưng vào lúc này, bị thương nặng đến lợi hại nhất, cũng thiêu đến lợi hại nhất, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi vệ ếch bỗng nhiên mở mắt ra, vệ ếch trợn mắt một khắc. Vương Hãn Phỉ trong lòng mạc danh nhảy dựng, vị này trung tâm một đội trưởng trên người vẫn luôn có loại làm người mạc danh sợ hãi hơi thở, Ngay sau đó, vệ ếch đứng dậy chiều bên này đã đi tới. Vương Hãn Phỉ cho rằng hắn là muốn hỏi cái gì. Vừa mới chuẩn bị giải thích, ai biết, vệ ếch người này người ác không nói nhiều. Tối tăm chung, tay vừa lật, một thanh hơi mỏng ngân điệp nhận đã đưa lưng về phía mọi người áp tới rồi hắn trên cổ. Vương Hãn Phỉ sau trên cổ hàn khí ứa ra, chỉ nhìn thấy thanh niên lạnh băng mà liếc mắt đi xuống xem, còn trở về, lời này nói đến. Giống như không hiểu ra sao, nhưng mà Vương Hãn Phỉ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nói là còn, thực tế là muốn Vương Hãn Phỉ giải trừ đối đạo cụ trói định. Làm thần bài một lần nữa trở lại không có thuộc sở hữu. Từ NDC mang theo trạng thái, đè ở trên cổ lưỡi đau lợi vô cùng chỉ cần hắn không nghe. Vệ ếch liền thật sự sẽ giết hắn. Vương Hãn Phỉ xem qua vệ ếch thông quan trước hai lần phó bản ghi hình. Này họ vệ gia hòa, căn bản liền không phải cái gì hòa bình hữu hảo. Cộng đồng thương lượng đủ tư cách đội trưởng. Hắn ở phó bản thông quan cũng không nghe đồng đội ý kiến. Chính hắn hành động, nhưng tất cả mọi người cần thiết dựa theo hắn ý nghĩ tới. Quả thực chính là cái thông quan độc, tài bạo quân, phòng livestream vì này biến hóa kinh ngạc khi. Một khác sườn, vẫn luôn thần sắc không mau, lâu lâm, quay đầu đi, vệ ếch động thủ chỉ tránh đi ngũ hành lục đạo. Cùng vương tiểu nha bọn họ, từ thần thị giác, vẫn cứ có thể nhìn đến thanh niên xương tuyết không gần mặt. Cùng thon dài hữu lực ngón tay, nhìn thanh niên ngón tay. Quỷ thiền bỗng nhiên liếm liếm răng tiêm. Cảm giác một cổ mạc danh ý vị dũng đi lên, tác giả có lời muốn nói. Những người khác đối vệ ếch ấn tượng, lãnh, hung, khó mà nói lời nói. Bạo quân, tiết thần đối vệ ếch ấn tượng. Hắn đang câu dẫn ta vệ ếch ra tay tàn nhẫn. Những người khác, sợ hãi. Tiết thần, tưởng ngày thăng tiết thần có lão bà cùng không lão bà đều là có nguyên nhân thăng 7500 đại trường chương. Hai chương hợp nhất, 29 hào cùng hôm nay hợp nhất khởi lạp, làm việc và nghỉ ngơi triệu hồi tới một đoạn thời gian. Nhìn xem có thể hay không ổn ở buổi sáng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.